Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1102, cầu xin tha thứ. Không phải do Vạn Thanh nghĩ như vậy. Lần trước đối phương tiến vào đạo hỏa không gian thời điểm, khẳng định còn không có ngộ đạo lửa, bởi vì nếu như ngộ đạo lửa, như vậy người nào đó tiến vào đạo hỏa không gian cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vậy đã nói rõ đối phương đạo hỏa là tại đạo hỏa không gian tấn thăng. Nghĩ tới đây, Vạn Thanh có chút đố kỵ. Hắn cũng không có ở đạo hỏa không gian tấn thăng đạo hỏa đây. Mọi người chung quanh nhìn đến tự nhiên chung quanh hóa thành một cái hải dương màu tím, ẩn ẩn có chút hâm mộ. Không thể không nói, trước mắt cùng kiếm ma kịch chiến thanh niên rất gặp may mắn. Thế mà nắm giữ đạo hỏa, một khi nắm giữ đạo hỏa, liền xem như thần vương cũng không phải là đối thủ, bởi vì chỉ dựa vào lấy đạo hỏa, liền có thể đem thần vương cảnh thiêu chết. Đương nhiên, đỉnh phong thần vương cảnh ngoại trừ, đây là một loại vô cùng bảo mệnh kỹ năng. Đạo hỏa, kiếm ma cũng là hơi sững sờ. Hắn con mắt màu đỏ ngòm bên trong vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Đối với một người nắm giữ đạo hỏa, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Có điều hắn nhếch miệng lên một cái nhiều hứng thú cười. Đạo hỏa danh xưng có thể thiêu chết thần vương, nhưng là hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết tử thần vương a. Bất quá, đạo hỏa phát ra khủng bố uy thế, vẫn là để hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm. Tự nhiên không biết kiếm ma suy nghĩ trong lòng, hắn dùng ý niệm khống chế đầy trời ngọn lửa màu tím. Lấy kiếm ma làm trung tâm, mãnh liệt hướng kiếm ma đánh tới. Tử sắc như dịch thể giống như hỏa diễm thanh kiếm ma bao vây vào giữa. Muốn xâm lấn kiếm ma thân thể. Bất quá kiếm ma mặt ngoài thân thể có một tầng huyết sắc kiếm ý ngưng tụ. Ngưng tụ ra một tầng huyết sắc màng bảo hộ, ngăn cản đạo hỏa xâm lấn. Ngao ngao ngao, huyết sắc trong kiếm ý ở giữa, vô số khuôn mặt dữ tợn xuất hiện, gào khóc thảm thiết. Đây là người chết vong hồn bị đạo hỏa thiêu đốt phát ra thống khổ chu lên. Thấy cảnh này, tự nhiên minh bạch, trước mắt kiếm ma tuyệt đối là một vị biến thái. Liền nói lửa cũng không thể làm gì được hắn. Tịch diệt chi đồng, sau một khắc, tự nhiên chậm rãi nói ra. Mơ hồ trong đó, tự nhiên đồng tử hiện ra hai sợi ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen không có phóng xuất ra một tia nhiệt độ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Tự nhiên con ngươi đối lên kiếm ma con ngươi. Cùng lúc đó, kiếm ma thần hồn bên trong, quán niệm khí trùng thiên hồn hải mặt ngoài, bao trùm một tầng vật chất màu đen. Cái này vật chất màu đen phảng phất là hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngao, trong chốc lát, kiếm ma không tại bình tĩnh, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Ta giống như nghe đến kiếm ma kêu thảm. Không cần phải a. Coi như người thanh niên này nắm giữ đạo hỏa, cũng không làm gì được kiếm ma a. Chẳng lẽ lỗ tai ta xuất hiện ảo giác? Tự nhiên cùng kiếm ma hai người chung quanh bị một tầng tử sắc nồng đậm hỏa diễm bao phủ. Ngoại giới người dùng thần niệm không nhìn thấy, nhưng là kiếm ma tiếng kêu thảm thiết truyền đến để bọn hắn nghe thấy. Bọn họ thế mà nghe đến kiếm ma tại kêu thảm, từng cái sắc mặt quái dị. Đón lấy, có chân thần cảnh người thi triển thần niệm dò xét, lại phát hiện muốn xuyên qua ngọn lửa màu tím, tường vây, thời điểm. Linh hồn truyền đến thiêu đốt cảm giác, hoảng sợ đến bọn hắn lập tức thu hồi thần niệm. Bọn họ cảnh giới quá thấp, muốn dùng thần niệm xuyên qua đạo hỏa, phong tỏa, phạm vi sẽ bị động tiếp nhận đạo hỏa thiêu đốt. Chung quanh có vài vị thần vương sắc mặt tái nhợt, thu hồi thần niệm. Bọn họ vừa mới tại thần hồn tiếp xúc đạo hỏa trong nháy mắt, mãnh liệt đập vào mặt đạo hỏa, kém chút không có đem bọn hắn thần hồn cho thiêu đốt. Liền thần vương trưởng lão cũng không được. Chung quanh có đệ tử nhìn đến thần vương trưởng lão sắc mặt, nói thầm một câu, quả nhiên, đạo hỏa sự đáng sợ liền thần vương cũng muốn kiêng kỵ. Không dám dùng thần niệm xuyên thấu đạo hỏa. A a a, kiếm ma thê lương âm thanh không ngừng mà vang lên. Hắn cảm giác mình thần hồn đang thiêu đốt. Hồn hải mặt ngoài, bao trùm một tầng vật chất màu đen, như là hỏa diễm tìm thiêu đốt hắn thần hồn, lại như cùng hàng vạn con kiến cắn nhục chi đau, cũng hoặc là vạn kiếm xuyên tâm, loại này đau đớn không thoải mái người bình thường có thể chịu được. Kiếm ma tinh mắt đỏ mất đi thần trí, biến đến điên cuồng lên, hắn bên ngoài thân kiếm ý chấn động, huyết sắc cũng càng lúc càng nồng nặc. So lúc trước càng thêm cường đại kiếm ý khí tức bị kích phát ra đến. Hình thành một vòng lại một vòng năng lượng ba động, hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ thấy tự nhiên đạo hòa, tại từng chút bị huyết sắc kiếm ý thôn phệ. Thật mạnh, hắn làm sao còn có thể mạnh lên, tự nhiên híp híp mắt. Thần sắc vô cùng lo lắng, hắn còn tưởng rằng lúc trước cũng là kiếm ma toàn bộ thực lực. Bây giờ kiếm ma thế mà còn có thể lần nữa mạnh lên. Tự nhiên con người màu đen bên trong, hai sợi ngọn lửa màu đen thiêu đốt càng ngày càng mạnh, giống như là muốn phun ra. Kiếm ma hồn hải bên trong, vô số vong hồn bay múa, phát ra bén nhọn kêu to. Thế nhưng là tại chạm đến ngọn lửa màu đen thời điểm, nhất thời hồn phi phách tán. Ngọn lửa màu đen giống như vong hồn khắc tinh, mặc kệ là chân thần cảnh vong hồn, vẫn là thần vương cảnh vong hồn, không thể tránh né bị thôn phệ. Dần dần, kiếm ma hồn trong nước oán khí tại từng chút giảm bớt. Không, đừng tới, ta cầu xin tha thứ, cũng không biết qua bao lâu. Kiếm ma thống khổ âm thanh vang lên, kiếm ma chịu thua. Hắn giờ phút này rất là suy yếu, có chút sợ tự nhiên, bởi vì đối phương không biết tên hỏa diễm tại hắn hồn trong nước thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen kia cảm giác so đạo hỏa còn kinh khủng hơn, như là như giòi trong xương, bao trùm tại hồn trên biển, làm sao cũng khu trừ không, mà lại, theo cùng hắn hồn hải dung hợp mấy triệu vong hồn bị thiêu đốt. Hồn hải oán khí giảm bớt. Hắn phát hiện mình dần dần tỉnh táo lại, vô cùng thanh tỉnh, những cái kia vong hồn cũng không thể tại ảnh hưởng đến hắn. Nhận thua, vừa mới ngươi không phải rất phách lối sao, tự nhiên lạnh hừ một tiếng. Thời điểm then chốt, vẫn là tịch diệt chi đồng ra sức, trực tiếp thiêu đốt đối phương thần hồn, kiếm ma thu liễm tự thân huyết sắc kiếm ý, lắc lắc đầu nói, không phách lối. Tự nhiên nhìn về phía đối phương ánh mắt, phát hiện đối phương ánh mắt thế mà biến thành người bình thường màu đen. Phải biết vừa mới đối phương ánh mắt là đỏ như máu. Liền đồng tử đều là huyết sắc, bây giờ lại biến thành màu đen. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng người so đo, tự nhiên từ tốn nói. Cảm ơn ngươi, kiếm ma hướng tự nhiên nói ra. Ta cảm giác trong thân thể vong hồn oán khí giảm bớt rất nhiều. Sẽ không ở ảnh hưởng ta tùy tiện tức giận. Sẽ không lại ảnh hưởng ta tùy tiện bị mê mất thần trí. Có ý tứ gì, tự nhiên một chút không nghĩ ra. Kiếm ma đành phải đem hắn tình huống đại khái cho tự nhiên giải thích một phen. Ngươi ý là ta tại bất chi bất giác tình huống dưới giúp ngươi. Luyện hóa trong cơ thể ngươi vong hồn oán lực, từ nay về sau, ngươi có thể chi phối chính mình tâm tình, sẽ không lại mất phương hướng, tự nhiên kinh ngạc không hiểu nói ra. Lý luận tới nói là như vậy, kiếm ma gật gật đầu. Tự nhiên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ lúc trước thế nhưng là tại sinh tử chiến đây. Thế nhưng là không nghĩ tới tịch diệt chi đồng thôi phát ngọn lửa màu đen. Gián tiếp đến giúp kiếm ma, tự nhiên giờ phút này muốn phun máu ba lần, đón lấy, tự nhiên triệt hồi lửa tím, hai người hiện thân, ngoại giới người, đã sớm lòng ngứa ngáy, muốn xem đến chiến cục, khi thấy hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại lúc. ào ào không hiểu ra sao. Không cần phải a, hai người thế mà đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc trước không phải nghe đến kiếm ma tiếng kêu thảm thiết à? A, các người nhìn kiếm ma ánh mắt, đột nhiên, có người chỉ kiếm ma kinh ngạc kêu lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.